Chương 942, muốn chết cũng muốn cùng một chỗ. Lấy lao tử thần thông, chính là không cần bất kỳ pháp bảo nào cũng ăn được bên dưới trong tay các nàng pháp bảo. Vân Tiêu nương nương thả ra hôn nguyên kim đấu, tranh cãi nhắm ngay lao tử, kêu một tiếng, thu lão tử ngồi trên người thanh lưu, lại ngay cả ống tay háo đều không có lật qua lật lại một chút. Vân Tiêu nương nương mặt đỏ bừng lên, nàng còn tưởng rằng hôn nguyên kim đấu xảy ra vấn đề, coi như thu không đi lao tử, có thế ngay cả hắn tọa hạ thanh lưu đều thu không đi, việc này cũng quá mức cổ quái. Vân Tiêu nương nương lại là tay nắm pháp quyết, một chỉ lão tử, quắc, thu lão tử cười híp mắt nhìn xem nàng, trong ánh mắt tất cả đều là chế rêu dáng vẻ. Một người một châu hay là lù lù bất động. Lão tử lấy tay hướng không trung kim đấu vây vây, hôn nguyên kim đấu giống như thành hắn tế luyện pháp bảo tự động rơi xuống. Vân Tiêu nương nương liên tục thôi động tinh khí muốn triệu hồi hôn nguyên pháp bảo, thế nhưng là cùng cái kia kim giao tiễn đồng dạng, những pháp bảo này vừa vào lão tử trong tay. Liền cắt đứt cùng Tam Tiêu nương nương liên hệ, không còn có nửa điểm phản ứng. Thánh nhân cấp độ đã viễn siêu Vân Tiêu nương nương tưởng tượng. Như thần thông như vậy, nếu là không đối bên trên lão tử trước đó, Vân Tiêu nương nương đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lão tử đảo ngược kim đấu, ra đi. Huyền Đô đại pháp sư mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt thái cực kiếm, cái kia đen trắng khí kình vẫn xoay tròn không chừng, trên đầu đạo kế cũng không có một tia tán loạn. Còn duy trì sông đi vào lúc tư thế. Thanh Nhu đá đá ngu mê không ti nhờ Huyền Đô đại pháp sư, Huyền Đô đại pháp sư bị đau tỉnh lại, ánh mắt hoảng hốt một hồi, nhìn thấy đối diện Vân Tiêu nương nương lập tức trở nên thanh minh, trong tay thái cực kiếm liền muốn đâm ra. Lại bị lao tử đè xuống. Để bản tọa tới thu thập đi. Ngươi tiến vào cái này kim đấu, nguyên khí bị hao tổn, hay là trước đường động thủ. Lao tử đã không kiên nhẫn cùng cái này ba cái tán tu nữ tiên dây dưa. Mặc dù bây giờ các nàng pháp bảo mất hết, mà lại cửu khúc hoàng hà trận cũng bị chính mình phá vỡ, nhưng nhìn nữ hoa kia trong mắt một tia kiên quyết, nếu là Huyền Đô đại pháp sư đi lên chém giết, không thiếu được lại có một trận thảm liệt đại chiến. Hắn mặc dù đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống núi đến diệt đế tân, lại không phải tùy ý đến tạo sát kiếp. Huyền Đô đại pháp sư chịu cái này vô cùng nhục nhã, chỉ muốn đem cái kia Vân Tiêu nương nương binh giải, sau đó hủy nguyên thần của nàng, chỉ là lao tử phát lệnh. Hắn cũng không thể chống lại, đành phải lui ra. Ba vị tiên đồng, ngươi ba người trúng mục tiêu lúc có kiếp nạn này. Bản tọa thay thiên hành sự tình, các ngươi binh giải sau nguyên thần tự tìm cái địa phương ném đi. Nói xong lão tử tế ra một tấm hình đến, cái kia hình bên trên đều có dịch kinh đồ văn, tất cả theo tám hướng ngồi ở hình thấy gió tức trướng, trong nháy mắt đã trở nên có một người lớn nhỏ. Chính là lão tử ngộ đạo sử dụng càn khôn đồ. Thái cực đồ hắn nguyên bản cấp cho đỏ dùng đi phá trận, không nghĩ tới đỏ lại đỉnh trệ thái cực đồ, rơi vào Diêu Tân lạc hồn trận bên trong, bị cái kia Diêu Tân nhặt đi lĩnh hội. Bất quá thái cực đồ mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không thả ở trong mắt lão tử, chỉ cần hắn nghĩ, tiện tay liền có thể chế được bảo vật như vậy. Cái này càn khôn đồ lại là hắn dùng để né tránh nhân quả dùng. Dùng để đánh giết tiên nhân tầm thường, nhân quả mệnh tuyến không nhận nửa điểm nhiễu loạn. Đối tự thân nghiệp lực không tổn hao gì. Càn khôn đồ xoay chậm chậm đứng lên, Vân Tiêu nương nương cùng Quỳnh Tiêu còn đợi đào tẩu, lại chỉ cảm thấy quanh người không gian đều bị đông lại giống như, cả ngón tay đều không động được. Vân Tiêu nhắm mắt đợi chết, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, đế tân rốt cục vẫn là không đến, còn tốt tiểu muội hẳn là chạy đi. Đại tỷ, đi mau. Vân Tiêu mở to mắt, đã thấy Bích Tiêu thế mà nhảy vào kéo tay của nàng liền muốn đi ra ngoài. Ai ngờ mỗi lần bị càn khôn đồ so sánh ở, Bích Tiêu cu nở dê không thể động đậy. Người Vân Tiêu tức đến cơ hồ muốn phiến Bích Tiêu một bạt hai, nhưng mà trông thấy trên mặt nàng vội vàng thần sắc, trong lòng lại là mềm nhũn. Nàng ba tỷ mỗi lúc này đảo mắt nhìn nhau, trên mặt ngược lại đều lộ ra mỉm cười tới. Cũng tốt, ba tỷ mỗi ta chết tại một chỗ, ngày sau nếu có duyên, phá thai bên trong mê lại đến làm tỷ mỗi. Vân Tiêu thấp giọng nói ra. Lao tử hai tay hư ép, càn khôn đồ liền hướng Tam Tiêu nương nương trên đầu đánh tới. Huyền Đô đại pháp sư trên mặt lộ ra một trận khoái ý dáng tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, cứ như vậy đem cái này ba cái tán tu nữ tiên kết quả, còn không đủ giải hận đây này. Lúc này cửu khúc hoàng hà trận bên ngoài một trận tiếng thét dài lên, âm thanh đầu tiên là cực nhỏ, chỉ cách xa mấy hơi lại đột nhiên lớn mấy lần. Đến cuối cùng tờ hờ tờ rô nở dê như quấy lên thiên địa hợp ứng, mang theo quần quận tiếng sấm mà tới. Chiều ca thành bên trong vọt lên một đạo bạch quang, Diên thiên khung thẳng lên, phân trời phá mây mà đến, mặc dù còn cách mấy trăm dặm xa, thế nhưng cảm giác được cái kia kinh thiên khí thế. Lao tử không khỏi chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, cười khăn nói, khá lắm đế tân, thế mà có thế sớm xuất quan. Bất quá lại nhanh hay là không còn kịp rồi. Chết đi tam tiêu nương nương lúc đầu nghe được tiếng hú kia vừa mừng vừa sợ, mặc dù tiếng gào cực xa, lại đang giữa thiên địa lặp đi lặp lại chấn động, vài cùng tiếng sấm lăn lộn đến một chỗ, nhưng các nàng hay là nghe được đó là đế tân thanh âm. Chỉ là đế tân lại nhanh, cu nở dê giải không được các nàng hiện tại tình thế nguy hiểm. Bích tiêu trong lòng một trận khí khổ, nước mắt đã đổ rào rào chảy xuống. Đột nhiên tiếng sấm đại tác, đạo bạch quang kia giấy lên thiên hỏa, càng đem tốc độ xách đến mức không thể tưởng tượng nổi, hướng cửu khúc hoàng hà trận bên trong rớt xuống. Trước mắt mọi người hoa một cái, một đám lửa bên trong kẹp lấy một thanh màu vàng cự kiếm đã hướng phía càn khôn đồ đánh tới. Cái kia màu vàng cự kiếm nằm ngang tới, từ cửu khúc hoàng hà trận trên không tầng trời thấp lướt qua, chỉ một thoáng lao tử sở thiết linh lung bảo tháp đều bị cái kia màu vàng cự kiếm đụng nát, cái kia hỏa lưu tinh tốc độ nhưng không có giảm xuống ngược lại càng nhanh láo tử biến sắc. Tắt liền đem càn khôn đổ vọt tới đoan ở kia hỏa lưu tinh, nếu là lại không biến thế, lấy cái kia hỏa lưu tinh cao tốc, coi như hắn có thánh nhân thân thế, chỉ sợ cũng phải bị đâm đến trọng thương. Hắn vốn chỉ là thay Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống núi, cũng không muốn dính nhiễm quá nhiều nhân quả. Đương nhiên sẽ không sử xuất toàn lực. Huyền Đô Đại Pháp Sư đang đứng tại cái kia hỏa lưu tinh phía trước, hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ gặp cái kia hỏa lưu tinh thường thường đánh tới. Vô ý thức phát ra thái cực kiếm, hắc bạch hai đạo khí kình tương sinh cùng nhau hóa, hình thành một cái xoay tròn không chừng thái cực song ngư phủ, che ở trước người hắn. Ngu xuẩn mau tránh ra lão tử ở phía sau gọi vào, khẽ vươn tay liền muốn hướng Huyền Đô Đại Pháp Sư chỗ tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư còn không biết tự mình làm sai cái gì, chỉ gặp cái kia hỏa lưu tinh mang theo nhiệt độ cao đánh tới, trong đó tràn trề đại thế chỉ tới gần trước người lúc. Huyền Đô Đại Pháp Sư mới phát giác được xa không phải sức người có thể chịu, lúc này nếu lại lui lại đã chậm. Hắn chỉ có thể cứng rắn cắn răng trên đỉnh, hy vọng cái này thái cực kiếm kình có thể chống đỡ lên một trận.